Bá Võ Khai Hoang, chương 1129, Thần Dương, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hy Thanh thầm thở dài, hắn tiếp tục đưa tay ra, tứ phẩm, chỉ cần tu vị của ta lên đến tứ phẩm, ngươi có thể đi ra ngoài thoải mái, trời cao biển rộng mặc. Ngươi Tiêu Dao, bây giờ ta chỉ kém 3 cấp độ nữa thôi, rất nhanh, tiểu tóc húi. Cua, lúc này tiểu tóc húi cua mới chép miệng. Vô cùng không cam lòng mà kêu lên. Một tiếng, sau đó hóa thành một đoàn ánh sáng đỏ, nhảy vào trong cơ thể Sở Hy Thanh. Sau khi Sở Hy Thanh trở về Vô Tướng Thần Sơn, hắn lại chờ tận 20 ngày. Sau khi hắn tu luyện Tam Tương Thiên Lục Đao lên đến tầng 12, Tố Phong Đao đã không sử dụng thể hồ thần khải nữa. Sở Hy Thanh cũng có một đoạn thời gian nhàn hạ hiếm có. Tố Phong Đao bây giờ tập trung vào dạy dỗ Diệp Chi Thu. Nàng rất hài lòng với ngộ tính và thiên phú của Sở Hy Thanh, thiên tư của Diệp Chi Thu lại làm cho nàng vui mừng. Tố Phong Đao càng ngày càng thỏa mãn với người đệ tử này, cho nên cũng rất vui vẻ dạy dỗ Diệp Chi Thu. Sở Hy Thanh nhàn đến phát chán thì cũng chạy đến Chu Lục Thần Điện để nghe Tố Phong Đao giảng giải về cửu cùng thần Chu Kiếm. Thái Thượng Thông Thần cấp 11 đã bắt đầu có hiệu quả, trải qua vài lần đột nhiên đốn ngộ, tiến độ của hắn đã đuổi kịp Diệp Chi Thu. Nhưng đại đa số thời gian hắn vẫn ở lại Thiên Lan Cư, mỗi ngày luyện Tam Tương Thiên Lục Đao, quét võ đạo bảo khố, nhìn Sở Vân Vân luyện pháp thuật. Tháng ngày trôi qua khá là nhàn nhã, chỉ có Lục Loạn Ly là bình thường luôn nhìn hắn với vẻ không đúng. Sở Hy Thanh biết là chuyện gì, hắn đã xem kỳ luận võ thần cơ mới nhất rồi. Hạng 19 Thanh Vân Tổng Bảng, đứng đầu Thanh Vân Tứ Thiên Quân. Được xưng vô cực đao quân Sở Hy Thanh, còn cả cột cờ nghịch thần kỳ nữa, luận võ lâu kết luận cái cột cờ này nằm trong tay hắn, điều này hiển nhiên là chuẩn bị gác hắn lên bếp lửa. Tuy rằng đây cũng là sự thật, cái này cũng không trách Lục Loạn Ly nhìn hắn với ánh mắt khác thường. Chủ yếu là oán giận, ngươi đã lấy được cột cờ nghịch thần kỳ rồi, vì sao không nói cho ta biết? Nhưng sau khi nàng đọc luận võ thần cơ xong, thì cũng không tìm kiếm. Trung quanh như con chuột nhỏ giống mấy ngày đầu mới vào Thiên Lan Cư. Nữa, Lục Loạn Ly cảm thấy cột cờ nghịch thần kỳ rơi vào tay Sở Hy Thanh cũng rất tốt, nàng có thể tiếp thu. Cái cột cờ này nằm ở Vô Tướng Thần Sơn, lại có phân thân của Mộc Kiếm Tiên ở bên cạnh, dù triều đình có thủ đoạn thế nào, thì cũng không thể lấy cây cột cờ này được. Nàng chỉ kỳ lạ một việc, rốt cuộc Sở Hy Thanh để thứ này ở đâu? Nàng đã tìm rất lâu rồi mà vẫn không tìm thấy nha. Cái tên này cũng không có pháp khí không gian mà. Kết luận Sở Hy Thanh nắm giữ cột cờ nghịch thần kỳ, còn có cả thiên cơ võ phổ phát hành ngày 30 tháng 6. Thiên cơ các không khoa trương như luận võ lâu, bọn họ chỉ xếp Sở Hy Thanh ở vị trí 24 trên Thanh Vân Tổng Bảng. Trong bài văn chương của bọn họ, cũng không cho là Sở Hy Thanh có thực lực và tư cách đi vào Thanh Vân Tứ Thiên Quân. Nhưng thiên tư của Sở Hy Thanh rất kinh người, bọn họ cho rằng nhiều nhất là nửa năm nữa, hắn sẽ có tư cách bước chân vào hàng ngũ này. Thật ra lời bình và xếp hạng của thiên cơ các vẫn tương đối công bằng và hợp lý, nhưng bọn họ không biết Sở Hy Thanh có hách. Sau khi luận võ lâu đưa hắn lên hạng 19 Thanh Vân Tổng Bảng, hắn có thể có thực lực và thiên phú tương ứng với thứ hạng này ở trong thời gian ngắn. Trong 20 ngày ở nhà này, Sở Hy Thanh cũng quét được vài thứ mình muốn ở trong võ đạo bảo khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhài Tý cấp 11, cần 2673 điểm huyết nguyên để đổi. Nhài Tý cấp 12, cần 8019 điểm huyết nguyên để đổi. Nhài Tý cấp 12 lại phát sinh biến hóa rất lớn. Huyết mạch Nhài Tý cấp 12 có thể để ngươi nắm giữ thể chất của thần thú Nhài Tý giai đoạn thanh niên. Trong cơ thể sinh sôi thần phong và canh kim ở cường độ siêu đẳng, lực lượng lôi đình ở cường độ cao đẳng cũng nắm giữ. Thiết nhai kính giáp, nhai tí thần cương và thần nhai thiết tâm của nhai tí. Giai đoạn thanh niên, tăng nhai tí chân ý lên 2 tầng. Thiết nhai kính giáp, thanh niên, trừng mắt tất báo, nắm giữ năng lực phòng ngự mạnh mẽ nhất cùng cấp, cũng có thể phản xạ 6 đến 7 phần tất cả ngoại lực. Cũng có thể bỏ qua tất cả lực lượng canh kim dưới tứ phẩm. Nhai Tý thần cương, thanh niên, tất cả cương lực của ngươi đều xen lẫn lực lượng thần phong và canh kim, hóa thành thần cương, cường độ và độ dẻo được cường hóa 5 đến 6 phần. Thần nhai thiết tâm, thanh niên, trừng mắt tất báo, huyết mạch của ngươi từ thức tỉnh, từ đó có lực lượng nguyên thần càng mạnh mẽ hơn. Tổng sản, lượng niệm lực của ngươi tăng cường 7 phần 10, càng cứng cỏi và rắn chắc hơn, cũng có thể phản xạ 6 đến 7 phần tất cả công kích tinh thần, bỏ qua tất cả pháp thuật thần thức từ tứ phẩm trở xuống. Cách chương.